Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian với những năm 1970-1990 tại Liên Xô để tìm hiểu về một kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng. Trong suốt 12 năm, hắn đã gây ra hơn 50 vụ án mạng với những thủ đoạn vô cùng tàn bạo và man dợ. Thậm chí, hắn còn nhiều lần chót lọt qua mặt cả lực lượng cảnh sát. Kẻ sát nhân trên được xem như Jack the Ripper của nước Nga. Hầu hết các vụ án mạng đều xảy ra ở Rostov. Vì vậy, người ta đã đặt cho hắn biệt danh là gã đổ tể Rostov. Câu chuyện bắt đầu tại Rostov, một vùng đất nằm gần Ukraine, nơi dòng sông Don hiền hòa chảy qua. Nhờ vào nguồn đất đai màu mỡ, nơi đây trù phú với đủ loại cây trồng, nông nghiệp và chăn nuôi đều rất phát triển. Vào một ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 1978, khoảng 1 giờ chiều, tại thành phố Sakti thuộc tỉnh Rostov, một người đàn ông đang đi dọc bờ sông Grushevka. Bất chợt, ông nhìn thấy một vật thể trôi lập lờ trên sông, nghĩ rằng có người bị đuối nước. Ông vội vã chạy đến bờ sông để nhìn cho rõ, nhưng khi đến gần, ông mới bàng hoàng phát hiện ra đó là thi thể của một người trôi theo dòng nước, không một chút động tĩnh. Quá hoảng sợ, người đàn ông lập tức đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân. Nạn nhân là một bé gái đã tử vong, trên đầu bé gái có buộc một chiếc khăn quàng cổ, trên người có nhiều vết thương. Rõ ràng, đây là một vụ án mạng và hung thủ đã phi tang xác nạn nhân xuống sông. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Cách hiện trường khoảng 150m ngược dòng sông, họ tìm thấy một chiếc cặp sách. Bên trong cặp có sách vở và một quyển sổ ghi tên Zakatnova Elena. Cha mẹ của Elena sau đó đã đến nhận dạng và xác nhận nạn nhân chính là con gái 9 tuổi của họ. Hai người cho biết Elena đã mất tích từ 2 ngày trước. Sáng ngày hôm đó, con gái họ đi học như thường lệ, nhưng sau đó không thấy về nhà. Chiếc khăn quàng cổ trên thi thể của Elena chính là của cô bé. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Elena đã tử vong vào ngày 22 tháng 12, tức là 2 ngày trước khi thi thể được tìm thấy. Khoảng 6 giờ tối cùng ngày, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Nguyên nhân cái chết của Elena được xác định là do ngạt thở bởi bị siết cổ. Tuy nhiên, ngoài vết siết trên cổ, trên thi thể của cô còn có nhiều vết thương khác. Hốc mắt phải của Elena có nhiều vết đâm, vùng bụng có 3 vết đâm, vùng kín và trực tràng bị rách, cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm trước khi chết. Cảnh sát tập trung điều tra những người sống gần khu vực bờ sông và khoanh vùng được 2 nghi phạm. Nghi phạm đầu tiên là Andrei Chikatilo, 42 tuổi. Một số người cho biết, vào khoảng chiều tối 2 ngày trước, họ nhìn thấy Elena đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao ráo tại trạm xe buýt gần đó. Một người hàng xóm khác cho biết, vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, ông nhìn thấy đèn trong căn nhà gỗ của Chikatilo vẫn sáng, mặc dù hắn ta rất ít khi đến đó. Cảnh sát đã triệu tập Chikatilo để lấy lời khai, nhưng hắn ta một mực phủ nhận liên quan đến vụ án. Hắn ta khai rằng bản thân rất ít khi đến căn nhà gỗ đó và hôm đó chỉ ghé qua dọn dẹp đồ đạc một chút rồi rời đi ngay. Do không có đủ bằng chứng, cảnh sát buộc phải thả Chikatilo. Nghi phạm thứ hai là Alexander Kravchenko, 25 tuổi. 8 năm trước, Kravchenko từng xâm phạm một bé gái 10 tuổi trong lúc say rượu, sau đó siết cổ nạn nhân đến chết và móc mắt. Hắn ta chôn xác nạn nhân trong chính vườn của nhà mình. Vụ án nhanh chóng bị bại lộ. Tuy nhiên, do phạm tội khi chưa thành niên, Kravchenko chỉ phải nhận án phạt 15 tù giam. Sau 6 năm ngồi tù, hắn ta được trả tự do sớm và gia nhập đội xây dựng tại Sakti. Căn nhà của Kravchenko nằm rất gần hiện trường vụ án, cộng thêm tiền án tiền sự, hắn ta nghiêm nhiên lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nhiên, Kravchenko một mực khẳng định vào ngày 22 tháng 12 sau khi tan ca, hắn ta đã đến nhà một người bạn để trả nợ và ở đó suốt buổi tối. Người bạn này cũng xác nhận lời khai của Kravchenko và cho biết Kravchenko đã đến nhà anh ta vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm đó để trả tiền chiếc radio đã mua trước đó. Tuy nhiên, Kravchenko khai rằng hôm đó hắn ta chưa trả nợ. Sau khi trả nợ xong, họ còn ngồi nói chuyện thêm khoảng mười mấy phút nữa. Vợ của Kravchenko cũng xác nhận chồng mình về nhà lúc 6 giờ 15 phút tối ngày hôm đó và không hề ra ngoài. Với những lời khai trên, sự tình nghi của cảnh sát dành cho Kravchenko giảm đi đáng kể. Hơn nữa, họ cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến vụ án trên người của Kravchenko. Cuối cùng, cảnh sát quyết định thả hắn ta. Một thời gian sau, cảnh sát tìm được một nghi phạm mới, đó là Grigozev, 50 tuổi. Và tối ngày 31 tháng 12, khi đang trực đêm tại trạm gác, Grigozev đã cùng đồng nghiệp uống rượu và trò chuyện. Trong lúc say xỉn, ông ta khoe khoang rằng chính mình đã siết cổ cô bé được nhắc đến trên báo chí. Các đồng nghiệp biết rõ, Grigozev thường ba hoa khoác lác mỗi khi say rượu, nên không ai để tâm đến lời nói của ông ta. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tin đồn Grigorzev chính là kẻ sát hại Elena bắt đầu lan truyền khắp nơi. Cảnh sát đã triệu tập Grigorzev để lấy lời khai. Ông ta một mực phủ nhận và cho rằng mình chỉ nói nhảm khi say rượu, không ngờ lại bị người khác truyền tay nhau thành ra như vậy. Sau đó, cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Grigorzev phạm tội. Điều không ai ngờ tới là vài ngày sau, Grigorzev đã qua đời vì làm điều dại dột. Hóa ra, ông ta là một người rất coi trọng danh dự. Sau khi bị nghi ngờ là kẻ xâm phạm trẻ em, ông ta đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Grigorzev đến Novosibirsk thăm con gái, vừa uống rượu vừa chút bầu tâm sự, vừa khóc vừa thề rằng mình chưa từng làm hại cô bé. Đến ngày 8 tháng 1, con gái Grigorzev đi làm về nhà thì bàng hoàng phát hiện cha mình đã qua đời. Bi kịch của Grigorzev khiến nhiều người xót xa. Có người cho rằng ông ta đã bị tin đồn hủy hoại, cũng có người cho rằng ông ta đã xảy ra mâu thuẫn với con gái. Sự thật ra sao, có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ. 2 tuần sau, vụ án của Elena có tiến triển mới. Một người hàng xóm của Kravchenko đến trình báo bị mất trộm. Cảnh sát đã khám xét nhà của Kravchenko và tìm thấy đồ đạc của người hàng xóm trong căn gác xếp. Kravchenko bị bắt giữ ngay sau đó. Hắn ta đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai rằng đã đột nhập vào nhà người hàng xóm lấy trộm đồ khi họ không có ở nhà. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ trộm cắp, cảnh sát nhận thấy Kravchenko liên quan đến 2 vụ án chỉ trong vòng 1 tháng nên bắt đầu nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ án của Elena. Mặc dù Kravchenko có người làm chứng ngoại phạm, nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ về tính xác thực của lời khai. Họ quyết định triệu tập bạn của Kravchenko và vợ của hắn một lần nữa. Người bạn của Kravchenko vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu. Vợ của Kravchenko lúc đầu cũng khai giống như trước. Tuy nhiên, sau khi biết mình bị tình nghi bao che cho tội phạm, cô ta đã vội vàng thừa nhận rằng vào ngày Elena mất tích, Kravchenko không về nhà lúc 6 giờ 15 phút tối mà là sau 8 giờ tối. Hơn nữa, lúc về nhà, Kravchenko còn trong tình trạng say xỉn. Có được lời khai của vợ Kravchenko, cảnh sát đã bắt giữ hắn ta. Sau một thời gian bị tạm giam, vào ngày 16 tháng 2, dưới áp lực tâm lý, Kravchenko đã thừa nhận hành vi sát hại Elena và viết bản tường trình chi tiết. Trong bản tường trình, Kravchenko khai rằng, chiều ngày hôm đó, sau khi uống rượu, hắn ta ngồi trên ghế đá ở bên xe buýt. Lúc đó, có một chiếc xe buýt dừng lại và 5-6 người bước xuống xe. Trong số đó, có một bé gái tiến lại gần hắn ta để hỏi đường. Lúc đó, do đã uống say, đầu óc không tỉnh táo nên Kravchenko không nhớ mình đã làm gì. Đến khi tỉnh lại, hắn ta thấy mình đang ở ven sông, còn cô bé kia thì nằm bất động trên mặt đất, xung quanh toàn là máu. Nhận ra mình đã giết người, Kravchenko hoảng sợ nhìn vào mắt cô bé. Sau đó, dùng chính chiếc khăn quàng cổ của nạn nhân để bịt mắt cô bé lại rồi ném xác xuống sông, lau sạch máu trên người. Kravchenko giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và trở về nhà. Tuy nhiên, 1 tháng sau, Kravchenko lại bất ngờ thay đổi lời khai. Hắn ta cho rằng bản tường trình trước đó là do bị ép cung và một mực khẳng định mình vô tội. Trong suốt 1 tháng tiếp theo, Kravchenko liên tục thay đổi lời khai, lúc thì nhận tội, lúc lại chối tội. Cho đến tháng 8 cùng năm, Kravchenko lại một lần nữa thừa nhận đã sát hại Elena. Tòa án Rostov đã kết tội Kravchenko tội danh giết người và bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, hắn ta vẫn một mực kêu oan và kháng án lên tòa án cấp cao hơn. Sau 3 năm xét xử, tòa án tối cao Liên Xô đã giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tháng 7 năm 1983, Kravchenko bị xử tử hình. Vụ án mạng Elena Zakharova chính thức khép lại. Thế nhưng, bi kịch tương tự dường như vẫn chưa dừng lại ở Rostov. Tháng 9 năm 1983, cảnh sát Rostov đã tiến hành điều tra gộp 6 vụ án xảy ra từ tháng 6 năm 1982 đến tháng 8 năm 1983 do nghi ngờ đây là những vụ án có liên quan do cùng một hung thủ gây ra. Theo thứ tự thời gian phát hiện thi thể, 6 nạn nhân trong các vụ án này lần lượt là Nilbov Biriuk, 13 tuổi, Irina Kupizanova, 16 tuổi, Olga Stomakhanov, 10 tuổi, Natalia Zulova, 13 tuổi, Igor Gutkov, 7 tuổi. Ngoại trừ Igor Gutkov là nam, 5 nạn nhân còn lại đều là nữ. Thi thể các nạn nhân được phát hiện rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau như Donskoy, Sakti, Lovosaktin và vùng nông thôn về sông Don thuộc Rostov, chủ yếu là ở những nơi hẻo lánh trong rừng. Tất cả các nạn nhân đều có những vết thương giống nhau. Phần đầu và phần thân trên có nhiều vết thương do bị đâm bằng dao hoặc vật sắc nhọn. Hốc mắt bị đâm hoặc bị bóc mắt. Trên thi thể các nạn nhân đều có dấu hiệu của việc xâm phạm. Đặc biệt, trên thi thể của Olga Stomakhodov, 10 tuổi, phần ngực bị rạch toạc, tim bị mòi ra. Do không có nhân chứng và rất ít manh mối, cảnh sát nghi ngờ kẻ sát nhân hàng loạt này mắc chứng bệnh tâm thần. Họ đã bắt giữ một người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường tại một gara ở Rostov. Người đàn ông này có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ. Sau khi bị bắt, người đàn ông này khai rằng anh ta cùng một người bạn thiểu năng khác đã ăn trộm một chiếc xe hơi rồi giết hại một đứa trẻ. Cảnh sát tiếp tục bắt giữ người bạn của nghi phạm. Người này cũng thừa nhận hành vi trộm cắp và giết người. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về những vụ án còn lại, hai người đàn ông này bắt đầu nói năng không mạch lạc và mô tả sai lệch hiện trường vụ án. Thông tin về ngoại hình nạn nhân và hiện trường vụ án mà hai người này khai báo đều không trùng khớp với hồ sơ vụ án. Thậm chí, họ còn khai nhận một số vụ án khác xảy ra trong thời gian họ bị giam giữ. Sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ một số người bạn học cùng trường với hai nghi phạm trên. Họ đều là học sinh của một trường dạy nghề dành cho người thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc giao tiếp, quá trình điều tra không có tiến triển gì đáng kể. Cảnh sát đã gọi đùa vụ án này là vụ án của những gã ngốc. Họ tin rằng những người này không phải là hung thủ thực sự. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm nhiều dấu vết của kẻ sát nhân hàng loạt tại nhiều địa điểm khác nhau ở Rostov. Trên thi thể các nạn nhân mới, ngoài những vết đâm, còn xuất hiện thêm những đặc điểm chung khác như lưỡi hoặc núm vú bị cắt bỏ. Độ tuổi của các nạn nhân cũng không còn giới hạn dưới 20. Nạn nhân lớn tuổi nhất là một phụ nữ 44 tuổi. Theo thời gian, số lượng vụ án ngày càng tăng. Cảnh sát cũng thu thập được thêm nhiều manh mối hơn. Tháng 1 năm 1984, tại khu vực gần ga xe lửa ở quận Optiatsky, thành phố Rostov, trên sông Đông, cảnh sát phát hiện thi thể của một bé trai 14 tuổi với hơn 70 nhát dao trên người, bộ phận sinh dục bị cắt bỏ và tinh dịch được tìm thấy trong hậu môn. 3 tháng sau, cảnh sát phát hiện dấu giày nghi là của hung thủ tại hiện trường của một vụ án khác. Một người bạn học của nạn nhân cho biết, trước đó, cô bé nhìn thấy nạn nhân nói chuyện với một người đàn ông cao gầy, đeo kính và đội mũ tại trạm xe buýt gần trường. Do người đàn ông này đeo kính và đội mũ nên cô bé không nhìn rõ mặt. Tháng 9 năm 1984, vào một buổi tối, hai cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ tuần tra tại trạm xe buýt gần công viên Aviator, nơi đã phát hiện ra thi thể của 7 nạn nhân trước đó. Cảnh sát phán đoán hung thủ có khả năng sẽ quay trở lại hiện trường gây án. Giữa đám đông, họ phát hiện có một người đàn ông khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1m8, dáng người gầy, đeo kính và cầm một chiếc cặp da màu đen. Ngoại trừ việc không đội mũ, những đặc điểm khác của người đàn ông trên đều trùng khớp với bức phác họa chân dung kẻ sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đã công bố trước đó. Hành vi của người đàn ông trên cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Trông hắn ta có vẻ không giống như đang đợi xe buýt. Hai cảnh sát chìm quyết định tiếp cận theo dõi người đàn ông. Ít phút sau, một chiếc xe buýt đi sân bay đến. Người đàn ông hòa vào dòng người và bước lên xe. Hai cảnh sát chìm cũng bám theo sau. Sau khi lên xe, người đàn ông này bắt đầu trò chuyện với một cô gái mặc váy ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, cô gái không mấy hào hứng đáp lại. Không nhận được phản hồi, người đàn ông im lặng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái. Xe buýt tiếp tục di chuyển, càng lúc càng đông người lên xe. Bỗng nhiên, một người phụ nữ hét lên tố cáo bị quấy rối. Người phụ nữ chỉ thẳng vào người đàn ông ban nãy và lớn tiếng mắng chửi, hắn ta đã sờ mó đuổi cô. Hai người lời qua tiếng lại, cãi cọ rất dữ dội. Những hành khách xung quanh cũng lên tiếng xác nhận đã chứng kiến hành vi quấy rối của người đàn ông. Người đàn ông bị tố cáo chính là đối tượng đang bị hai cảnh sát chìm theo dõi. Thấy không thể chối cãi, người đàn ông vội vàng xuống xe ở bến tiếp theo. Hai cảnh sát chìm cũng âm thầm bám theo. Xuống xe, người đàn ông lại tiếp tục lảng vảng ở khu vực đông người để chờ xe buýt quay đầu. Lên một chiếc xe khác, có lẽ vì sợ bị phát hiện, người đàn ông lại chọn ngồi cạnh một cô gái và tìm cách bắt chuyện. Tuy nhiên, cô gái không hề trả lời. Đến bến tiếp theo, cô gái đứng dậy xuống xe. Người đàn ông vội vàng đi theo nhưng không kịp. Cô gái đã chạy khuất bóng. Người đàn ông tiếp tục đi lang thang trên đường. Hai cảnh sát chìm vẫn bám theo từ xa. Họ nhận thấy người đàn ông này dường như không có đích đến cụ thể. Hắn ta thường xuyên tiếp cận và bắt chuyện với phụ nữ. Đến tối muộn, hắn ta đến trạm xe buýt để nghỉ ngơi và thậm chí còn tìm gặp gái mại dâm. Theo dõi đối tượng suốt đêm, hai cảnh sát chìm đã nắm được toàn bộ hành tung và chuẩn bị lên kế hoạch bắt giữ. Sáng ngày hôm sau, người đàn ông này bắt xe buýt đến khu chợ trung tâm. Hai cảnh sát chìm lập tức tiếp cận và bắt giữ người đàn ông. Kiểm tra chiếc cặp da của hắn, họ tìm thấy một chứng minh thư mang tên Andre Chikatilo, 51 tuổi. Bên trong chiếc cặp còn có một chiếc khăn mặt bẩn, một bánh xà phòng và một con dao dài 20cm, hai cuộn dây thừng và một lọ Vaseline. Rõ ràng, đây không phải là những vật dụng mà người bình thường mang theo bên mình. Cảnh sát đã hỏi về công dụng của những thứ này. Chikatilo bình tĩnh giải thích, hắn ta làm nhân viên văn thư tại một nhà máy vật liệu xây dựng. Dây thừng dùng để buộc các thùng hàng, dao dùng để cắt dây. Do tính chất công việc phải đi công tác xa nhà thường xuyên, hắn ta dùng Vaseline để cạo râu cho tiện, khăn mặt và xà phòng là những vật dụng vệ sinh cá nhân. Lời giải thích của Chikatilo nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, với những gì đã theo dõi được, cảnh sát vẫn cảm thấy nghi ngờ về hành vi của hắn ta. Trong thời gian bị tạm giam, Chikatilo bị giam chung với hai người đàn ông khác. Thực chất, đây là hai đặc vụ ngầm được cảnh sát cài vào để tiếp cận và khai thác thông tin từ Chikatilo nhằm xác minh xem hắn ta có phải là kẻ sát nhân hàng loạt đang bị truy nã hay không. Trong phòng giam, ba người đàn ông trò chuyện khá cởi mở và nhanh chóng làm quen với nhau. Chikatilo cho biết hắn ta rất thích phụ nữ trẻ và mỗi tháng đều đến Don Quixote hoặc vùng nông thôn ven sông Don 2-3 lần để tìm kiếm bạn tình. Khi được hỏi về kẻ sát nhân hàng loạt, Chikatilo tỏ ra không mấy quan tâm và cho rằng cứ để cảnh sát điều tra. Trong lúc nói chuyện, khi biết một trong hai người bạn tù là bác sĩ, Chikatilo tỏ ra rất hào hứng với những kiến thức liên quan đến y học. Toàn bộ cuộc trò chuyện của ba người đàn ông đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Mặc dù Chikatilo không thừa nhận, nhưng những đặc điểm của hắn ta rất trùng khớp với những gì mà cảnh sát thu thập được về kẻ sát nhân hàng loạt. Để xác minh chắc chắn, các điều tra viên đã lấy mẫu máu của Chikatilo để so sánh với mẫu tinh dịch thu thập được tại các hiện trường vụ án trước đó. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm DNA vẫn chưa được ứng dụng. Các chuyên gia pháp y chỉ có thể tiến hành phân tích và so sánh kháng nguyên ở máu. Kết quả cho thấy Chikatilo có nhóm máu A, trong khi kháng nguyên trong tinh dịch thu thập được tại hiện trường vụ án lại thuộc nhóm máu AB. Do kết quả không trùng khớp, Chikatilo được minh oan và được trả tự do. Đến tháng 10 năm 1984, cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 23 nạn nhân có liên quan đến kẻ sát nhân hàng loạt. Trong số đó có 4 bé trai từ 10 đến 14 tuổi, bộ phận sinh dục của các nạn nhân đều bị cắt bỏ hoặc có dấu hiệu bị tấn công. Qua phân tích các vết thương trên thi thể các nạn nhân, đặc biệt là các vết dao đâm ở phần thân dưới xương quai xanh, cảnh sát phán đoán hung thủ có thể là người làm công việc liên quan đến y tế và có xu hướng tình dục lệch lạc, biến thái. Thế nhưng, những vụ án mạng vẫn tiếp tục xảy ra, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. Người dân lo sợ bản thân hoặc người thân trong gia đình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tháng 8 năm 1985, tại khu rừng gần sân bay Domo Dedovo, Moscow, cảnh sát lại phát hiện một vụ án mạng có dấu hiệu của kẻ sát nhân hàng loạt. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, hai tay cô gái bị trói chặt, trên cổ và ngực có 38 nhát dao. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở. Thời gian tử vong khoảng 3 ngày trước đó. Cảnh sát đã giả soát toàn bộ lịch trình các chuyến bay giữa Moscow và Rostov trong thời gian gần đây, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường. Người ta đặt cho kẻ sát nhân hàng loạt này rất nhiều biệt danh như tên đổ tể Rostov, Jack the Ripper đỏ hay gã đổ tể Rostov. Tháng 12 năm 1985, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, chính phủ Liên Xô đã vào cuộc. Một chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn chưa từng có mang tên chiến dịch Leso Polosa, chiến dịch giải rừng, được triển khai. Một lượng lớn nhân lực được huy động để rà soát điều tra. Rất nhiều người dân cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ cảnh sát. Máy bay trực thăng được huy động để tuần tra trên không tại các nhà ga khu vực rừng núi lân cận. Càng nhiều cảnh sát chìm được bố trí tại các ga tàu, công viên và những nơi công cộng đông người. Họ cải trang thành công nhân đường sắt, nông dân, thậm chí là người vô gia cư để trà trộn vào đám đông, theo dõi nhất cử nhất động của mọi đối tượng khả nghi. Một năm trôi qua, chiến dịch Leso Polosa vẫn chưa mang lại kết quả khả quan. Dù vậy, số vụ án mạng có dấu hiệu giảm so với trước. Những thi thể nạn nhân được tìm thấy đều đã trong trạng thái phân hủy nặng, cho thấy thời gian gây án đã khá lâu. Hai năm sau khi chiến dịch Leso Polosa được triển khai, cảnh sát đã bắt giữ một kẻ sát nhân hàng loạt khác tại Rostov có tên là Anatoly Slipko. Slipko đã xâm phạm và sát hại 4 học sinh tại Batai. Sau khi gây án, hắn ta còn cố tình tạo hiện trường giả nhằm đổ tội cho gã đổ tể Rostov. Tuy nhiên, Slipko đã lấy tài sản của các nạn nhân, trong khi gã đổ tể Rostov lại không có sở thích này. Chưa đầy một năm sau khi bị bắt, Slipko đã bị kết án tử hình. Trong khi đó, chiến dịch Leso Polosa vẫn tiếp tục được triển khai. Chân dung gã đổ tể Rostov cũng dần được phác họa rõ nét hơn. Là nam giới, độ tuổi từ 45 đến 50, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần hay thiểu năng trí tuệ, có gia đình và công việc ổn định. Công việc của hắn ta có thể liên quan đến việc di chuyển nhiều hoặc bản thân hắn ta có phương tiện di chuyển cá nhân. Bề ngoài, hắn ta là người bình thường, dáng người cao gầy, có vẻ ngoài đáng tin cậy, dễ dàng tạo lòng tin với những người nhẹ dạ cả tin. Mặc dù trong số các nạn nhân có cả nam giới, nhưng cảnh sát nhận định hung thủ có khả năng là người dị tính luyến ái, có nghĩa là thích nữ giới. Hắn ta thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng cách chứng kiến sự đau khổ của nạn nhân. Rất có thể hung thủ từng bị lạm dụng hoặc có những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ nên đã ra tay với các nạn nhân nam dã man hơn, thường là cắt bỏ bộ phận sinh dục. Năm 1990, vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt đã xuất hiện thêm một manh mối mới. Tháng 11 năm 1990, cảnh sát Rostov nhận được tin báo của một người dân. Người này cho biết, trong lúc hái lấm trong rừng gần một ngôi làng ở huyện Krasnosolinki, ông ta đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ. Nạn nhân được xác định là Veslala Korostik, cô gái trẻ tuổi, mới 22 tuổi. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy Svetlana nói chuyện với một người đàn ông cao giáo tại trạm xe buýt trước đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô tử vong do mất máu cấp tính. Thời gian tử vong khoảng một tuần trước đó, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm, đầu lưỡi và lung vú bị cắt bỏ. Các vết thương có dấu hiệu bị cắn xé. Tất cả những dấu hiệu này đều trùng khớp với những vụ án mạng trước đó do gã đổ tể Rostov gây ra. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra tại khu vực nhà ga gần đó. Một cảnh sát tuần tra cho biết, khoảng một tuần trước, khi đang làm nhiệm vụ, anh ta có chặn một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ để kiểm tra hành chính. Người đàn ông này mặc bộ đồ khá sộc sệch, tay xách một chiếc túi màu đen. Do người dân địa phương thường vào rừng gần đó để hái nấm, ban đầu viên cảnh sát cho rằng người đàn ông này cũng đến đây để hái nấm. Tuy nhiên, anh ta lại mặc một bộ vest khá lịch sự, không giống với trang phục thường ngày của người đi hái nấm, nên đã thu hút sự chú ý của viên cảnh sát. Viên cảnh sát đã yêu cầu người đàn ông dừng lại để kiểm tra. Người đàn ông này giải thích rằng anh ta đến đây để công tác. Sau khi xong việc, anh ta nảy ra ý định vào rừng hái nấm nên chưa kịp thay đồ. Lời giải thích trên nghe có vẻ hợp lý. Hơn nữa, lúc đó trời đã tối, viên cảnh sát chỉ nhìn thoáng qua chứng minh thư của người đàn ông, thấy tên là Chikatilo, lại nghĩ chiếc túi màu đen là để đựng nấm nên đã để anh ta rời đi. Lúc này, cảnh sát mới bàng hoàng nhận ra Chikatilo chính là người đàn ông đã bị bắt giữ 6 năm trước. Mặc dù đã được minh oan, nhưng việc Chikatilo xuất hiện gần hiện trường vụ án mạng sau 6 năm là một sự trùng hợp quá đáng ngờ. Cảnh sát quyết định một lần nữa bí mật điều tra Chikatilo. Ngày 17 tháng 11 năm 1990, cảnh sát bắt đầu theo dõi Chikatilo. Trong suốt 3 ngày sau đó, hành tung của Chikatilo vẫn đáng ngờ như 6 năm trước. Sau giờ làm việc, hắn ta thường xuyên tiếp cận và bắt chuyện làm quen với những cô gái hoặc chàng trai đi một mình. Hắn ta thường rủ họ đến những nơi khác để gặp mặt. Có lần sau khi bị từ chối, hắn ta tỏ ra rất thất vọng và đi bộ qua đường mà không để ý, suýt chút nữa thì bị xe tông. Ngày thứ tư kể từ khi bị theo dõi, sau khi tan làm, Chikatilo đến một phòng khám tư để chụp x-quang ngón tay và băng bó vết thương. Sau đó, hắn ta quay về nhà một lát rồi ra ngoài mua bà lon bia. Khoảng 5 giờ chiều, trên đường về nhà, Chikatilo tiếp cận và cố gắng bắt chuyện với một cậu bé. Lập tức, ba cảnh sát chìm bám theo phía sau ập tới khống chế và bắt giữ hắn ta. Kiểm tra nơi ở của Chikatilo, cảnh sát tìm thấy 2-3 con dao và một chiếc búa. Họ phát hiện một đôi giày có kích cỡ và hoa văn đế giày hoàn toàn trùng khớp với dấu giày thu thập được tại hiện trường vụ án 6 năm trước. Ngoài ra, trong túi sách của Chikatilo còn có dây thừng, dao và Vaseline, giống hệt như những gì được tìm thấy trong túi sách của hắn ta 6 năm trước. Các vết thương trên thi thể nạn nhân trong các vụ án mạng trước đó đều không phù hợp với những hung khí được tìm thấy tại nhà Chikatilo. Cuối cùng, sau nhiều năm truy tìm, cảnh sát đã có thể khẳng định gã đổ tể Rostov chính là Andrei Chikatilo. Bị bắt giữ, Chikatilo giữ im lặng suốt 7 ngày. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bản phân tích tâm lý tội phạm mà cảnh sát lập ra, hắn ta bất ngờ khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Chikatilo bật khóc nức nở. Tôi muốn nói cho các người biết tất cả, có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng tôi. Hắn ta khai nhận tất cả tội ác của mình một cách không hề hối hận hay thương cảm cho các nạn nhân. Đáng sợ hơn, số vụ án mạng mà Chikatilo gây ra còn nhiều hơn những gì cảnh sát điều tra được. Chikatilo đã khai nhận thêm 27 vụ án mạng khác. Lý do những vụ án này không được liên kết với nhau là bởi vì hiện trường vụ án nằm rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau, không chỉ ở Rostov. Một số thi thể nạn nhân đến nay vẫn chưa được tìm thấy hoặc đã có người khác bị kết tội hoàn. Điều đáng chú ý là theo lời khai của Chikatilo thì vụ án mạng đầu tiên mà hắn ta gây ra chính là vụ án mạng của Elena Zakharova 12 năm về trước. Vào thời điểm đó, vụ án này đã được khép lại với việc nghi phạm bị kết án tử hình. Không ai ngờ rằng đây lại là một vụ án oan sai. Chikatilo kể lại sự việc như sau. Chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 1978, trên xe buýt, hắn ta nhìn thấy Elena Zakharova, 9 tuổi, khi nghe cô bé nói đang trên đường đến nhà bạn chơi. Chikatilo biết chắc cô bé đang đi một mình nên đã dụ dỗ cô bé về nhà mình, nói rằng nhà anh ta có kẹo cao su ngoại nhập. Vào thời điểm đó, kẹo cao su ngoại nhập là một thứ rất hiếm gặp. Cô bé Elena ngây thơ đã đồng ý đi theo hắn. Thế nhưng khi vừa vào đến căn nhà gỗ, Chikatilo liền trở mặt và giở trò với cô bé. Bị Elena chống cự quyết liệt, Chikatilo đã nổi cơn thịnh nộ, dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người cô bé. Trong lúc ra tay tàn ác, Chikatilo cảm nhận được một sự hưng phấn chưa từng có. Sau đó, hắn ta dùng tay siết cổ Elena đến chết. Sau khi cô bé tắt thở, Chikatilo đã dùng dao đâm vào hốc mắt của cô. Lý do là bởi vì hắn ta từng nghe nói rằng nếu đồng tử của nạn nhân in hình ảnh của kẻ sát nhân thì linh hồn của họ sẽ mãi mãi ám ảnh kẻ đó. Chính vì vậy, trong những năm đầu gây án, Chikatilo đều phá hủy mắt của nạn nhân. Sau này, hắn ta nghe nói điều này không có căn cứ nên không làm phải nữa. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chikatilo đã ném thi thể của Elena và đồ đạc của cô xuống sông Krupsetka gần đó. Hai ngày sau, thi thể của Elena được tìm thấy. Mặc dù cảnh sát nghi ngờ Chikatilo, nhưng không hiểu về lý do gì Grabchenko lại trở thành nghi phạm chính của vụ án. Bản thân Chikatilo cũng rất bất ngờ khi Grabchenko bị kết tội oan và bị xử tử thay cho mình. Kể từ đó, tất cả những tội ác mà Chikatilo gây ra đều bắt nguồn từ mong muốn được tìm lại cảm giác hưng phấn tột độ mà hắn ta từng trải qua trong lần đầu tiên giết người. Thủ đoạn gây án của Chikatilo cũng gần như tương tự. Hắn ta thường dùng thức ăn để dụ dỗ các nạn nhân. Đôi khi, hắn ta tìm đến gái mại dâm, dụ dỗ họ đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi thủ tính và giết hại dã man. Thậm chí, hắn ta có ăn thịt hoặc cắt một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân để mang về nhà. Cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn này ngày càng chi phối Chikatilo, khiến hắn ta không thể dừng lại được nữa. Năm 1984, khi 48 tuổi, Chikatilo gây ra số vụ án mạng nhiều nhất với 15 nạn nhân. Cũng trong năm này, hắn ta bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ. Tuy nhiên, do công nghệ xét nghiệm thời đó còn nhiều hạn chế, kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhóm máu bị sai lệch đã khiến hắn ta may mắn thoát tội. Về điều này, một số chuyên gia cho rằng, trong một số trường hợp rất hiếm, nhóm máu của nam giới có thể khác với kháng nguyên trong dịch tiết của cơ thể. Một giả thuyết khác là mẫu xét nghiệm đã bị nhiễm khuẩn, nên cho kết quả không chính xác. Không lâu sau đó, Chikatilo bị kết án 1 năm lao động cải tạo vì tội danh trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, hắn ta đã được trả tự do trước thời hạn do cải tạo tốt. Vào cuối năm 1985, khi cảnh sát triển khai chiến dịch truy quét Lesso Polosa, Chikatilo thậm chí còn xung phong làm tình nguyện viên hỗ trợ cảnh sát kiểm tra hành chính tại ga tàu. Nhìn cảnh sát tất bật điều tra mà không tìm được ra hung thủ, hắn ta cảm thấy vô cùng thích thú. Tuy nhiên, để tránh bị nghi ngờ, Chikatilo cũng rất cẩn trọng che giấu hành tung của mình. Suốt năm 1986, hắn ta không gây ra vụ án mạng nào. Sang năm 1987, Chikatilo ra tay 3 lần. Đều là những lần hắn ta lợi dụng cơ hội đi công tác xa để gây án ở những địa phương khác ngoài Rostov. Điều này khiến cảnh sát lầm tưởng rằng hắn ta đã dừng lại. Thực chất, Chikatilo chưa bao giờ có ý định dừng lại. Hắn ta chỉ đang trở nên thận trọng hơn mà thôi. Có những lần sau khi gây án, Chikatilo còn chôn xác nạn nhân để tránh bị phát hiện. Vào ngày bị bắt, do ngón tay bị đau nhức nhiều ngày liền, Chikatilo đã đến phòng khám tư để chụp X-quang. Kết quả cho thấy ngón tay giữa của hắn ta bị gãy xương. Đây là vết thương mà hắn ta phải nhận lấy khi xâm phạm một cậu bé 16 tuổi khoảng nửa tháng trước đó. Cậu bé đã chống cự quyết liệt và đá mạnh vào chân hắn ta, khiến hắn ta đi khập khiễng một thời gian. Có lẽ chính Chikatilo cũng không ngờ rằng chỉ vì đi khám bệnh và mua vài lon bia mà hắn ta đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vụ án gã đổ tể Rostov chính thức khép lại sau khi Chikatilo bị bắt. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian chiến dịch truy quét Lesso Polosa được triển khai, cảnh sát đã điều tra và phá thành công 1062 vụ án không liên quan đến Chikatilo. Trong đó có 95 vụ giết người, 140 vụ cố ý gây thương tích và 245 vụ hấp diêm. Tổng chi phí cho chiến dịch trên lên đến 10 triệu rúp, khoảng 2,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Sau khi gã đổ tể Rostov xa lưới, dư luận vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều người tò mò muốn biết điều gì đã biến hắn ta trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh và biến thái đến vậy. Để giải đáp câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian về thời điểm Chikatilo được sinh ra. Tháng 10 năm 1936, Andrei Chikatilo được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Sumy, Ukraine. Bố mẹ Chikatilo đều là nông dân trong hợp tác xã nông nghiệp, sống dựa vào đồng ruộng. Vào thời điểm đó, đất nước vừa trải qua chiến tranh và nạn đói, gia đình Chikatilo thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên trong tình trạng thiếu ăn. mẹ của Chikatilo thường kể với hắn ta rằng hắn ta có một người anh trai, nhưng do nạn đói, cậu bé đã bị bắt cóc và ăn thịt khi mới 4 tuổi. Khi đó, Chikatilo còn chưa chào đời. Năm Chikatilo 6 tuổi, cha hắn ta gia nhập Hồng quân Liên Xô và rời khỏi quê hương. 2 năm sau, mẹ hắn ta sinh thêm một bé gái, đặt tên là Tatiana. Nên 8 tuổi, Chikatilo bắt đầu đi học. Cậu bé rất thích học hành, nhưng do thể trạng yếu ớt nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Ở nhà, cha của Chikatilo là người hiền lành, dễ tính, trái ngược hẳn với tính cách nghiêm khắc của mẹ. Bà thường xuyên la mắng hai anh em Chikatilo. Khi điều kiện kinh tế gia đình dần ổn định hơn, Chikatilo càng tập trung vào việc học. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi dậy thì, cậu bé nhận ra bản thân có vấn đề về sinh lý. Năm 17 tuổi, Chikatilo đem lòng yêu một cô gái, nhưng mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân khiến cậu không dám thổ lộ tình cảm. Một lần tình cờ, Chikatilo vật ngã bạn của em gái xuống đất. Cô gái ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Lúc này, Chikatilo bỗng nhiên cảm thấy bản thân được giải tỏa. Tốt nghiệp cấp 3, Chikatilo nộp đơn vào Đại học Quốc gia Moscow nhưng không thành công. Sau đó, hắn ta làm việc được 3 tháng thì cảm thấy không phù hợp nên quyết định ghi danh vào một trường dạy nghề để học ngành kỹ thuật đường dây thông tin liên lạc. Năm 19 tuổi, tại trường học, Chikatilo quen và yêu một cô gái. Mối tình kéo dài khoảng 1 năm rưỡi thì kết thúc do vấn đề sinh lý của Chikatilo. Tốt nghiệp, Chikatilo đến làm việc tại thành phố Sakti và theo học cảnh kỹ thuật. Không lâu sau đó, Chikatilo gia nhập quân đội. Sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 24 tuổi, Chikatilo xuất ngũ và trở về quê nhà. Hắn ta quen và yêu một cô gái khác. Nhưng cũng giống như lần trước, mối quan hệ của họ nhanh chóng kết thúc do Chikatilo không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của bạn gái. Tuy nhiên, điều khác biệt là sau lần này, bạn bè và người thân đều biết đến vấn đề của Chikatilo. Hắn ta trở thành trò cười cho mọi người, không một cô gái nào muốn hẹn hò với hắn ta. Chikatilo cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng đến mức muốn làm điều dại dột. Nhờ gia đình và bạn bè khuyên nhủ, hắn ta mới dần nguôi ngoai và quyết định tiếp tục sống. Chikatilo rời Ukraine đến Rostov để làm việc. Vài tháng sau, em gái Tatiana, 18 tuổi, cũng đến Rostov để học tập. Không lâu sau đó, Tatiana kết hôn với một người đàn ông địa phương. Năm Chikatilo 27 tuổi, được em gái mày mối, hắn ta kết hôn với bạn của em gái, cô Faina Otnasova, 24 tuổi. Sau khi kết hôn, Chikatilo theo học ngành ngôn ngữ Nga tại Đại học Rostov. Hai vợ chồng lần lượt có với nhau một con gái và một con trai, đặt tên là Lyudmila và Yuri. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chikatilo làm giáo viên tại một trường nội trú ở Lovosaktin. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, bản tính của Chikatilo lại trỗi dậy. Hắn ta thường xuyên lấy cớ giảng bài để sàm sỡ hoặc đánh đập các nữ sinh. Thậm chí, hắn ta còn đột nhập vào ký túc xá của học sinh. Chikatilo bị đuổi việc. Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng tìm được một công việc khác, cũng trong ngành giáo dục và tiếp tục thỏa mãn thú tính bằng cách rình rập, quấy rối và xâm phạm các bé gái. Tháng 8 năm 1991, để xác định Chikatilo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không, hắn ta được đưa đến một viện nghiên cứu tâm thần để đánh giá. 2 tháng sau, kết quả kiểm tra cho thấy Chikatilo bị mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, có xu hướng bạo dâm, thích hành hạ người khác, nhưng vẫn đủ năng lực để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tháng 4 năm 1992, phiên tòa xét xử vụ án Chikatilo được mở tại tòa án Rostov. Tại phiên tòa, Chikatilo liên tục có những hành vi kỳ quái, khi thì bất ngờ la hét, chửi bới, lúc lại cởi quần áo, khoe một phận sinh dục trước đám đông, thậm chí còn tự nhận mình là phụ nữ mang thai. Ban đầu, Chikatilo bị cáo buộc 56 tội danh giết người. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, do thiếu bằng chứng nên chỉ có 52 tội danh được chứng minh. Sau đó, Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã bác bỏ thêm 9 cáo buộc giết người khác. Cuối cùng, Chikatilo bị truy tố 43 tội danh giết người. Phiên tòa kéo dài suốt 6 tháng. Tháng 10 năm 1992, Tòa án Nhân dân Rostov tuyên bố bị cáo Andrei Chikatilo phạm tội giết người và tuyên án tử hình. Bị cáo kháng cáo nhưng bị bác bỏ. Trong tù, Chikatilo đã viết thư cho Tổng thống Nga lúc bây giờ là Boris Yeltsin để xin ân xá nhưng không thành công. Cuối cùng, vào tối ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 1994, Andrei Chikatilo bị xử bắn tại nhà tù Lovosokat. Tiếng súng kết liễu cuộc đời tội ác của gã sát nhân 58 tuổi, đồng thời cũng phần nào xoa dịu nỗi đau cho gia đình các nạn nhân xấu số. Điều đáng chú ý là vợ của Chikatilo, bà Fejina Otnasova, vẫn không thể tin nổi người chồng đầu ấp tay gối của mình lại chính là gã đổ tể đô tốp. Trên thực tế, bà Fejina đã biết về vấn đề sinh lý của chồng từ lâu. Chính vì vậy, bà càng khó có thể tin rằng người chồng hiền lành ít nói mà mình đã chung sống bao năm qua lại là một con quỷ đội lốt người gây ra biết bao tội ác kinh hoàng. Sau khi Chikatilo bị bắt, bà Feina đã ly hôn và đổi lại họ cũ. Tuy nhiên, cuộc sống của bà vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Có người đã viết những lời lẽ đe dọa, nguyền rủa lên hòm thư trước cửa nhà bà. Cuối cùng, bà Feina buộc phải chuyển đi nơi khác sinh sống cùng con gái. Riêng con gái Luismila đã cắt đứt liên lạc với Chikatilo từ trước khi hắn ta bị bắt. Cô là người đầu tiên trong gia đình nhận ra sự bất thường của người cha. Bởi lẽ trước đó, Luismila từng phát hiện Chikatilo có ý định giở trò đổi bại với con trai Yuri. Kể từ đó, cô không bao giờ nói chuyện với cha mình nữa. Trong gia đình Chikatilo, chỉ có con trai Yuri là bênh vực hắn ta. Yuri một mực khẳng định Chikatilo là một người cha tốt, không có gì bất thường và không thể gây ra những tội ác kinh hoàng như vậy. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến lời nói của Yuri, bởi vì bản thân anh ta cũng là một kẻ có quá khứ bất hảo. Trước khi Chikatilo bị bắt, Yuri từng bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh cùng đồng bọn cướp tài sản trị giá 10.000 đô la để cứu con trai. Bà Feijina đã phải bán nhường hết đồ đạc trong nhà. Cuối cùng, Yuri bị kết án 2 năm tù treo. Gã đồ tể Rotov được xem là một trong những kẻ sát nhân máu lạnh và tàn bạo nhất thế kỷ 20. Gia đình của hắn ta cũng bị người dân địa phương xa lánh. Họ buộc phải rời xa quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Vụ án gã đồ tể Rotov khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn ám ảnh nước Nga cho đến tận ngày nay. Cái chết của Chikatilo không thể nào bù đắp được những mất mát, đau thương mà hắn ta đã gây ra cho gia đình các nạn nhân. Câu chuyện về Andrei Chikatilo là lời cảnh tỉnh cho xã hội về sự vô hình của tội ác và tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm. Nó cũng là bài học đắt giá cho hệ thống tư pháp Liên Xô lúc bây giờ, khi mà công nghệ điều tra còn lạc hậu, công tác điều tra còn nhiều bất cập, đã tạo khe hở cho tội ác lộng hành, khiến một tên sát nhân máu lạnh như Chikatilo có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian dài. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, người dân Rostov vẫn không thể nào quên được nỗi kinh hoàng mà gã đồ tể Rostov đã gieo rắc. Câu chuyện về hắn ta vẫn được truyền tai nhau như một lời nhắc nhở về sự thật phũ phàng rằng đôi khi ác quỷ lại ẩn mình dưới lớp người bình thường, sống xung quanh chúng ta và gieo rắc tội ác khi ta không ngờ tới nhất. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!